Điện hạ, Kiều Tổng đốc vừa nãy đã nói rồi, chính là ở bên kia thần hầu điện hạ qua đó. Tề Vương có vẻ không có chút hảo cảm nào với Thẩm Kính, nói. Không cần ngươi dẫn, ngươi nói địa điểm, bản vương tự đi tìm. Đúng rồi, lần bình chọn ngự tửu này là do ngươi chủ trì, ngươi phải làm cho tốt đó, phải chọn được rượu ngon đó. Thẩm Kính vội vàng nói, thần sẽ cố hết sức, nhất định sẽ chọn ra rượu thật ngon để đền đáp thánh thượng. Rồi đưa mắt nhìn về phái không xa nói, điện hạ, người nghỉ tạm ở bên kia. Tề Vương gật đầu, Tôn Đức Thắng cũng đã dẫn đường rồi, hai tên bách hộ đã dặn dò 8 tên thần y vệ phải kiểm tra khắp hành dinh, hai người họ sẽ đi theo bảo vệ Tề Vương. Tề Vương thấy hai tên cứ đi bám theo mình, xua tay nói. Lý Mão Thỏ, Phùng Ngọ Mã, hai người suốt dọc đường cũng vất vả rồi, cứ đi nghỉ trước đi, không cần phải theo hầu bản vương nữa đâu. Thần y vệ tổng cộng có 12 đại bách hộ, bọn họ không dùng tên thật của mình để gọi nhau, hoặc sau khi thành đại bách hộ, bọn họ đã không còn tên tuổi trước kia của mình nữa rồi. 12 đại bách hộ, đều có biệt danh riêng của mình, lấy cái danh hiệu đó làm tên cho mình, hai tên Lý Mão Thỏ và Phùng Ngọ Mã là hai biệt danh, nhưng một khi bọn họ không còn là đại bách hộ hay bị chết, thì hai cái biệt hiệu này sẽ được chuyển sang cho người khác, và sẽ có hai tên Lý Mão Thỏ và Phùng Ngọ Mã mới. 12 đại bách hộ thì có 12 danh hiệu đại diện cho 12 con giáp. Cách chương.